Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3188, trong hắc ám địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lúc trước, thú thiên chi chiến, ở trong hắc ám tinh tìm tới thể lỏng ám thời không vật chất, dù là một giọt, đều có cực mạnh uy lực. Tuy nói, hắc ám vật chất không có ám thời không vật chất huyền diệu như vậy, nhưng nơi đây hắc ám vật chất trực tiếp ngưng hóa thành đại địa. Như vậy nặng nề lực lượng hắc ám, bình thường hắc ám chi đạo tu sĩ tới, cũng khẳng định không chịu đựng nổi. Đối với tu luyện hắc ám chi đạo thần linh mà nói, cũng tính là vô thượng bảo địa. An tĩnh dị thường, tạm thời không có nguy hiểm. Trương Nhượng Trần không khỏi nghĩ đến Yến Ly Nhân, ngàn năm trước, hắn cởi thân kén, tiến vào huyết vực, cũng không biết còn sống không có. Huyết vực cỡ nào hung hiểm, hắn một cái đại thánh, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Mà lại, ở trong huyết vực, cũng không có cảm ứng được khí tức của hắn. Lấy tu vi của hắn, có thể đến nơi đây, đồng thời còn sống sót xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Yến Ly Nhân, đã là huyết thần giáo thái thượng trưởng lão, cũng là hộ long các chủ, cùng Minh Đế giao tình cực sâu, lúc trước đã giúp Trương Nhược Trần, thậm chí đã cứu Trương Nhược Trần tính mệnh. Ngay tại Trương Nhược Trần trong lòng cảm khái thời điểm, ngoài mấy ngàn trượng, ánh mắt mười phần mơ hồ địa phương, trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thái thượng trưởng lão, là ngươi sao? Trương Nhược Trần sắc mặt mang theo kinh hãi, cũng có một tia ý mừng. Nhưng, đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là Trương Nhược Trần ảo giác của mình đồng dạng. Trương Nhược Trần muốn đuổi theo điều tra, nhưng, ánh mắt nhìn về phía Mộc Linh Hy, nhưng lại lập tức dừng lại. Hắn rất khẳng định, vừa rồi đạo thân ảnh kia chân thực tồn tại, mà lại thân hình cùng Yến Ly Nhân rất giống. Nhưng, nếu như là hắn vì cái gì rút đi? Không bình thường. Lo trước khỏi họa, Trương Nhược Trần lập tức triển khai âm dương thập bát cục, lấy bồ đề thụ làm trung tâm diễn hóa trận pháp. Cùng lúc đó, lại đem 6 thanh thần kiếm đánh vào hắc ám vật chất đại địa lòng đất, trong lòng đất kết thành một tòa kiếm trận. Có này một sáng một tối hai tòa trận pháp, Trương Nhược Trần trong lòng hơi định, đem tinh thần lực cùng thái cực âm dương đồ ngoại phóng ra ngoài. Cấp 80 tinh thần lực, ở chỗ này, chỉ có thể đến ngoài 30 dặm, sau đó tinh thần lực xúc tu liền bị hắc ám ăn mòn rơi. Thái cực âm dương đồ cùng chân lý chi tâm phối hợp, có thể dò xét càng xa, nhưng đến 100 dặm chỗ, cũng càng ngày càng mơ hồ. Cách mặt đất 50 dặm về sau, năng lượng hắc ám dần dần yếu kém, ngược lại biến thành lực lượng hư vô dần dần cường thịnh. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn về phía bên trong một cái phương vị, Trầm Uyên cổ kiếm tự động lơ lửng đến đỉnh đầu. Ngao, một bộ vô cùng to lớn nhân loại thần thi, bôn tập tới, thân thể so sơn nhạc cũng cao lớn hơn. Nó toàn thân tràn ngập khí tức hắc ám, huyết nhục hư thối phải tùy thời đều muốn rơi xuống đồng dạng, trên thân chí tôn thánh khí áo giáp, đã là rách tung tóe, vết rỉ loang lổ. Cầm trong tay một thanh chiến chùy, trên thân thần lực phun trào, đập chém xuống tới. Ầm ầm, chiến chùy bổ vào âm dương thập bát cục trên màn sáng trận pháp, Trương Nhược Trần lập tức dẫn động trận pháp, hình thành mạnh mẽ không gian sóng xung kích, đánh cho thần thi bay ra ngoài. Thần thi trên thân vốn là hư áo giáp, vỡ nát thành sắt lá, rơi đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không có thừa thắng xông lên, bởi vì, trong hắc ám, truyền đến càng nhiều thi khiếu, bốn phương tám hướng đều là... Thanh âm một đạo so một đạo chói tai, thần lực ba động cường hoành. Bọn chúng trên thân bạo phát đi ra thần lực, đem hắc ám thắp sáng. Chỉ gặp Trương Nhượng Trần bên trái, bốn con phượng hoàng bay tới. Bọn chúng thi thể khổng lồ, phát ra mùi hôi, thần vũ nhưng như cũ tiên diễm, xòe hai cánh, đủ để hơn 10 dặm dài. Hiển nhiên bọn chúng cố ý khống chế thần khu lớn nhỏ, không muốn cùng hư vô tiếp xúc. Năm đó Côn Lôn giới phượng hoàng tộc diệt tộc, hẳn là chính là chết tại Vô Tận Thâm Nguyên đánh một trận. Không dung Trương Nhược Trần suy nghĩ nhiều, phía bên phải truyền đến mõ âm thanh, bảy bộ người mặc cà sa thần thi vọt tới. Bọn chúng thân thể cao mấy ngàn trượng, hiện lên hình người, lại toàn thân dính đầy lông dài màu đen. Trên thân phát ra kim quang, nhưng miệng mũi hút vào hắc ám chi khí. Là vẫn lạc tại nơi này Phật môn thần linh, toàn bộ tà hóa thành ác thi. Sau đó, thiên sứ tộc, yêu tộc, long tộc, minh tộc, thần thi số lượng càng ngày càng nhiều, từ từng cái phương vị, công kích âm dương thập bát cục. Oanh! Một bộ phượng hoàng thi, miệng phun ngọn lửa màu đen, tại âm dương thập bát cục trên không xoay quanh, bị Trương Nhược Trần lấy Trầm Uyên cổ kiếm chém xuống tới. Trương Nhược Trần phóng xuất ra phệ thần trùng, để bọn chúng phân mà ăn chi. Nơi này thần thi rất quỷ dị, không giống như là thi tộc có được linh trí, bọn chúng tựa hồ chỉ biết là công kích. Mà lại, coi như chém vỡ bọn chúng thi thể cũng có thể rất nhanh một lần nữa ngưng tụ. Bành! Một bộ người mặc cà sa thần thi, đánh ra Phật khí dạng mõ, bị Trương Nhược Trần lấy thái cực âm dương đồ thu lấy. Phật khí dạng mõ hẳn là một kiện hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí, nhưng, bị lực lượng hắc ám ăn mòn 100.000 năm, đã là mất đi Phật tính, bị Trương Nhược Trần trực tiếp bóp nát, để Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu. Thần thi tuy nhiều, nhưng Trương Nhược Trần đã là xưa đâu bằng nay, có thể thong dong ứng đối. Đem bộ thứ 6 thần thi kéo vào âm dương thập bát cục về sau, đột nhiên, Trương Nhược Trần thần hồn nhói nhói, trước mắt đen kịt, kém một chút mới ngã xuống đất. Là nguyền rủa. Trong hắc ám, có không biết cường đại thần thi, đối với hắn phát động nguyền rủa, công kích thần hồn của hắn. Cũng có khả năng không phải thần thi. Trương Nhượng Trần kích phát thể nội Phật tổ xá lợi lực lượng, đồng thời hướng bồ đề thụ thối lui, lấy Phật lực đối kháng nguyền rủa. Ngay sau đó, tinh thần lực bạo phát đi ra, cũng thi triển ra nguyền rủa, phản kích giấu ở trong hắc ám kẻ địch mạnh mẽ. Bị không biết cường địch kiềm chế, âm dương thập bát cục uy lực yếu bớt, một bộ lại một bộ thần thi xâm nhập trong trận, hướng trung tâm trận pháp bồ đề thụ chạy đến. Phệ thần trùng phô thiên cái địa tuôn ra, tới kịch đấu. Dưới bồ đề thụ, Mộc Linh Hy độ thần kiếp đã là đến thời khắc mấu chốt, từng sợi ma hỏa, ở chung quanh tự động ngưng tụ ra. Có từ lòng đất phun trào, có từ trên không trong hư vô rơi xuống. Phượng Thiên thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tay, nói. Ma hỏa sắp tới, ngươi tốc chiến tốc thắng, giải quyết đối thủ, lập tức lui xa một chút, chớ có bị thần kiếp cảm ứng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần cười khổ, mai táng ở trong hắc ám địch nhân, có thể lấy nguyền rủa làm bị thương hắn thần hồn, không phải vô lượng cảnh thần thi, chính là thái hư cảnh đại thần. Ở dưới cục diện như vậy, nàng thế mà còn muốn hắn tốc chiến tốc thắng. Vì Linh Hy, hôm nay liều mạng. Chém. Trương Nhượng Trần ánh mắt dần dần tàn nhẫn, không giấu giếm thực lực nữa, gọi lên giấu ở lòng đất 6 thanh thần kiếm, lập tức thần khí chi uy tràn ngập ra. Kiếm trận hoành không, kiếm khí như thiên nữ tán hoa đồng dạng, chém về phía tứ phương. Phốc, phốc phốc, một kiếm này, đem nhào tuôn đi qua mấy chục bộ thần thi, toàn bộ chém vỡ. Tàn chi ném đi, hủ huyết như thác nước. Vô luận là thần khu khổng lồ Phượng Hoàng cùng thần Long, hay là quỷ dị khó lường minh tộc thần thi, khó cản Trương Nhược Trần kiếm uy, như gà đất chó sành, toái thi rơi vào bầy trùng. Sau đó, Trương Nhược Trần lâm không bay lên, một trường vỗ hướng hắc ám. Lòng bàn tay thần tôn phù lấp lóe, trong phù, một đạo màu đỏ như máu quyền ấn bay ra, chiếu sáng hắc ám, đánh về phía nguyền rủa lan tràn đi ra địa phương. Tại màu đỏ như máu quyền ấn chiếu dọi xuống, Trương Nhược Trần tại xa xôi trong hắc ám, trông thấy hai bóng người. Trong đó một đạo, cùng Yến Ly Nhân rất giống, nhưng nhìn không rõ ràng. Một đạo khác trên thân bảo bọc áo bào đen, một bên cấp tốc lui lại, một bên chống lên pháp trượng, kết thành một đạo minh thần chi tổ quang ảnh, cùng bay tới quyền ấn đụng vào nhau. Trong hắc ám, vang lên tiếng kêu thảm thiết, có máu tươi phiêu tán rơi rụng đi ra. Đáng tiếc, đạo huyết này sắc quyền ấn ở trong hắc ám phi hành quá lâu, lực lượng bị ma diệt rất nhiều, uy lực tổn hao nhiều, không có thể đem hắn giết chết. Tại Trương Nhược Trần trong cảm giác, hai bóng người trốn đi thật xa, tất cả thần thi cũng đều rút đi. Người kia là ai? Những thần thi này, cũng đều là bị hắn khống chế. Trương Nhược Trần hai đầu lông mày thần sắc lo lắng, hóa giải không ra. Mặc dù hắc ám ăn mòn huyết sắc quyền ấn, nhưng, đối phương có thể ngăn trở một kích này mà không chết, phần tu vi này, chính là không thể coi thường. Nhìn một chút lòng bàn tay thần tôn phù, đã vết rách trải rộng, nhiều nhất còn có thể đánh ra một lần. Dưới bồ đề thụ, đã là ma diễm ngập trời, như là cuồn cuộn lấy hồ nước hỏa diễm, đem Mộc Linh Hy hoàn toàn bao khỏa. Trương Nhượng Trần hướng nơi xa thối lui, đem chân lý chi tâm cùng thái cực âm dương đồ thôi động đến cực hạn, phòng ngừa giấu ở trong bóng tối địch nhân đánh lén, hoặc là phát động nguyền rủa công kích ngay tại độ kiếp Mộc Linh Hy. Trong cảm ứng, một đạo sinh linh khí tức từ xa đến gần, đi tới. Thời gian dần trôi qua, xuất hiện đến Trương Nhượng Trần tầm mắt. Quả thật là Yến Ly Nhân. Trương Nhượng Trần lộ ra dáng tươi cười, chủ động kêu. Yến các chủ, Yến Ly Nhân sắc mặt rất mất tự nhiên, cũng không nửa phần vui mừng, nói. Không nghĩ tới, năm đó từ biệt tu vi của ngươi đã cường đại như thế. Yến các chủ không phải cũng bước vào thần cảnh. Trương Nhượng Trần nói, lấy Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, xưng hô hắn là Yến các chủ, mà không phải Thái Thượng Trưởng Lão. Yến Ly Nhân minh bạch Trương Nhượng Trần đây là đang nhắc nhở hắn, ngươi là Thánh Minh Trung ương Đế Quốc Hộ Long các chủ, là nó cấp dưới. Đây là một thượng vị giả đối với hạ vị giả xưng hô. Đồng thời, cũng là đối với hắn vừa rồi hành động bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Ly Nhân cười khổ, đang muốn mở miệng nhắc nhở cái gì, đột nhiên, hai mắt trở nên màu đen, tất cả tròng trắng mắt đều biến mất, thanh âm trở nên quỷ dị, nói. Tất cả mọi người là địa ngục giới thần linh, mới vừa rồi là hiểu lầm, bản tọa trông thấy trong hắc ám nở rộ bồ đề thụ, đem bọn ngươi trở thành Phật môn thần linh, mới có thể xuất thủ công kích. Bản tọa chính là minh tộc đại thần, cung thương. Cung Thương cái tên này, Trương Nhược Trần có chút nghe thấy, chính là cung Huyền Tạng chi tử, nhưng trong truyền thuyết 10 vạn năm trước liền đã vẫn lạc. Chẳng lẽ hắn ở chỗ này, chờ đợi 100.000 năm? Trương Nhược Trần biết được hiện tại Yến Ly Nhân, chỉ là Cung Thương cùng hắn đối thoại khôi lỗi. Hiển nhiên thần tôn phù uy lực, đem đối phương kinh nhiếp, không dám chân thân đến đây. Trương Nhược Trần nói, thân phận của ta, Yến các chủ cũng đã nói cho ngươi biết à, hừ. Hắn ngược lại là cái gì đều không muốn nói, nhưng hắn ý thức bản tọa có thể nhẹ nhõm nhìn trộm. Ngươi có bất tử huyết tộc huyết mạch, lại có thể đạt được bất tử huyết tộc thần tôn ban thưởng phù lục, hiển nhiên đã là địa ngục giới thần linh. Người một nhà, không cần thiết ra tay đánh nhau, lúc trước ân oán, có thể hay không xóa bỏ. Yến Ly Nhân nói, ở nơi như thế này, Trương Nhược Trần căn bản không thể tin được đối phương, nói. Các hạ bị thần tôn phù đánh trúng, hẳn là bị thương rất nặng a, đều là hiểu lầm tạo thành, bản tọa đã làm sai trước, sao lại đem việc này để ở trong lòng. Nhược Trần đại thần không cần lo ngại. Yến Ly Nhân thanh âm tràn ngập bằng phẳng. Trương Nhược Trần nói, cung huynh có thể hay không cho tại hạ biết, ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Nơi này đến cùng là một chỗ dạng gì địa phương? Yến Ly Nhân thật dài thở dài, nói. 100.000 năm, bản tọa đã bị vây ở chỗ này 100.000 năm. Lệnh tôn chính là minh tộc nổi danh nhất cường giả, chẳng lẽ hắn không biết được ngươi còn sống? Vì sao không có đến đây cứu ngươi? Trương Nhược Trần hỏi, Yến Ly Nhân nói. Việc này một lời khó nói hết, chúng ta chân thân gặp mặt nói chuyện như thế nào? Trương Nhượng Trần mặc dù cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng trong lòng cảnh giác lại sâu hơn, nói. Ta sư tỷ kia ngay tại độ thần kiếp thời khắc mấu chốt, chờ nàng độ kiếp thành công, chúng ta lại chân thân gặp mặt cũng không muộn. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.